cơ giáp này khoang điều khiển cách mặt đất chí ít hơn 10 mét độ cao, cũng may mà cái này nữ điều khiển viên cũng không tính là gì người bình thường, hắn tố chất thân thể xa so phổ thông nhân loại cường đại hơn nhiều, nhưng là cái này ngã xuống khỏi đến yên nguyên rơi nàng đau. Đớn không thôi, ngay tại mặt đất kia bên trên không ngừng gọi hô lên. Cổ cùng Lý Tam đều có chút không hiểu thấu. Cổ liền lớn tiếng nói ra, ngươi thụ thương sao? Vẫn là bệnh phát. Đúng, ta có bệnh, ngươi có thuốc sao? Cái kia nữ điều khiển viên hùng hùng hổ hổ từ mặt đất bò lên, xoa trên thân quẳng chỗ đau, đồng thời về đổi cổ vài câu, sau đó nàng liền không kịp chờ đợi dùng một cái đơn sơ đối thoại trang bị nói ra, uy, các ngươi đã nghe chưa? Những này nguyên thủy nhân loại thật sự là càng ngày càng khoa trương, ngay cả bàn cổ đều đi ra, có bản lĩnh ngươi ngay cả Hồng Quân hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì đều cho lấy ra a. Cổ cùng Lý Tam cũng lười đi để ý tới cái này nữ điều khiển viên. Nàng biểu hiện được thật sự là có chút vui buồn thất thường, cổ liền tiếp tục nói với Lý Tam, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn kích thích bọn hắn báo thù dục vọng, đúng không? Thế nhưng là ngươi nhìn biểu hiện của bọn hắn, cái này có khả năng sao? Quản chi là chết vạn tộc bọn hắn cũng không dám đụng vào, ngược lại là ngươi ẩu đã bọn hắn lúc, bọn hắn lại là thờ ơ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn biết ngươi sẽ không giết bọn hắn, nhưng là vạn tộc là thật sẽ giết bọn hắn, cho nên bọn hắn dám phản kháng ngươi, lại không dám nghịch lại vạn tộc mảy may, quản chi vạn tộc muốn đối bọn hắn lột da rút xương cũng là như thế. Lý Tam không phản bác được, hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra, chỉ là trong. Lòng không cam tâm cực kỳ, hắn thật sự không nghĩ ra, những người này vì cái gì ngay cả chết còn không sợ, lại như cũ như thế sợ vạn tộc đâu. Cổ dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, liền trực tiếp nói ra, đơn giản chính là cột sống của bọn họ xương sớm đã bị vạn tộc cho nghiền vỡ nát thôi. Vậy phải làm thế nào? Ta có thể làm sao? Lý Tam tuyệt vọng quát ầm lên. Lúc này, cái kia nữ điều khiển viên đã khập khểnh đi tới, nàng đứng ở cổ bên cạnh. Thậm chí còn đưa tay bóp đem một chút cổ cái kia thấy thế đến dường như đá hoa cương đồng dạng cánh tay cơ, cái này khiến cổ không hiểu có chút lạnh. Nổi da gà xuất hiện cái chủng loại kia rét run, liền hơi cách xa cái này nữ điều khiển viên một bước. Nữ điều khiển viên tựa hồ có chút bất mãn, nàng liền nói thầm lấy nói, cái này thân cơ bắp thật sự là thèm người a. À, không phải, ý tứ của ta đó là, các ngươi nói tới những này, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết a. Cổ cùng Lý Tam đều nhìn về nữ điều khiển viên liền cười hì hì nói ra, ta trước đó giới thiệu đồ vật các ngươi đều quên sao? Ta đến từ cấm địa nhân loại thành, trong lúc này có thể nói ra đồ vật nhiều lắm, liền nói các ngươi đối mặt vấn đề này. Kỳ thật phương pháp giải quyết rất đơn giản, nuôi cùng giáo dục hai cái này là được rồi, nuôi, chính là dùng giàu có sinh hoạt nuôi bọn hắn, sau đó bọn hắn sinh dục hậu đại lại tăng cường giáo dục, từ tinh thần đến nhục thể giáo dục. Bọn hắn thế hệ này người khi mọc gạo, sinh dục máy móc cái gì đều có thể, bọn hắn hậu đại liền triệt để hoàn toàn giáo dục hóa, cứ như vậy liền có thể để bọn hắn hậu đại một lần nữa biến thành người. Lý Tam trầm tư một chút, liền chỉ vào bọn họ nói, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nữ điều khiển viên mở ra tay nói, không có cách nào lạc. Bọn hắn thế hệ này đã triệt để định hình, ngoại trừ trong bọn họ cực thiểu số còn có huyết tính người bên ngoài, còn lại người đã là nô lệ. Không, là sao nô lệ cũng còn không bằng, nô lệ tốt xấu còn dám nô lệ khởi nghĩa, bọn hắn chính là bị thuần dưỡng hoàn tất gia súc thôi, ta cũng cự tuyệt xưng hô bọn họ là nhân loại, chỉ đơn giản như vậy, vứt bỏ đi. Lý Tam liền quay đầu nhìn về phía cái này mấy trăm tộc nhân, hắn gắt gao cắn hàm răng, máu tươi đều từ bên môi chảy ra hắn cũng không biết, đúng lúc này, từ trong bóng tối liền có mấy cái thanh âm truyền đến, một thanh âm trong đó liền vui cười nói ra, kỳ thật đổ cũng không cần vứt bỏ. Cứ như vậy vứt bọn hắn ngược lại sẽ chạy tới hướng vạn tộc cao mật loại hình, về phần bọn hắn chính mình có thể hay không bị phẫn nộ vạn tộc dùng để cho hả giận, bọn hắn đoán chừng căn bản cũng không quan tâm, cho nên còn không bằng dùng lửa cùng máu đến dạy bảo bọn hắn tốt hơn đâu. Lý Tam cùng cổ quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn cái ăn mặc quỷ dị nam tử từ trong bóng tối chạy tới. Bốn người này nhìn toàn thân đều là vết máu, riêng phần mình đều ăn mặc kỳ quái. Trên người bọn họ phủ lấy giáp da, giáp ngực, cắt ra áo giáp loại hình, lại cầm một chút đao kiếm. Tấm chắn cái gì, cùng hắn nói là chiến sĩ, chẳng bằng nói là nhặt ve chai thích hợp hơn một chút, càng khoa trương hơn là, bọn hắn trên lưng đều cắm đủ loại rách rưới cờ xí, mà những này cờ xí bên trên tất cả đều cắm đủ loại đầu lâu, tất cả đều là thú nhân đầu lâu bên trên biểu lộ viết đầy vặn vẹo, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, cùng tuyệt vọng đến không thể diễn tả biểu lộ. Không hiểu, cổ chỉ là nhìn thấy những này thú nhân đầu lâu biểu lộ, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, những vẻ mặt này là so chết còn đáng sợ hơn đồ vật, đơn giản chút nói. Cổ cảm thấy có loại vẻ mặt này các thú nhân, bọn hắn tự sát độ khả thi vượt xa quá hắn giết. Trong đó một người nam tử cười ha ha lấy chạy qua cổ cùng Lý Tam, hắn đi tới bọn này nguyên thủy nhân loại trước mặt, sau đó dùng một bộ rất hài lòng biểu lộ thấy bọn hắn, sau đó liền đối Lý Tam cùng cổ nói ra, các ngươi nếu như đều thúc thủ vô sách, vậy không bằng đem bọn hắn giao cho ta đi, ta đến dạy bảo bọn hắn cái gì là máu và lửa như thế nào. Cổ không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lý Tam. Lý Tam dùng sức cắn hàm răng nói, tốt. Ngươi chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đều có thể. Bọn hắn đã không phải là nhân loại. Nam tử này lập tức vui mừng quá đỗi mà nói, giết sạch rất đáng tiếc à, yên tâm, hết thảy đều giao cho ta đi, ách, nếu không các ngươi đi nghỉ trước biết. Xong việc ta bảo các ngươi. Cổ cũng không nói chuyện, kéo qua Lý Tam liền nhìn về phía nữ điều khiển viên. Cái này nữ điều khiển viên thở dài âm thanh, liền đối còn lại ba nam tử nói, nhìn xem hắn một chút, chớ quá mức, tốt xấu. Tốt xấu da thịt của bọn họ vẫn là nhân loại a. Nói xong, cái này nữ điều khiển viên liền hướng cơ giáp của mình đi đến, sau đó nàng khởi động cơ giáp. Đồng thời chui ra khoang điều khiển đối cổ cùng Lý Tam ra hiệu. Rất nhanh, bọn hắn liền từ Lý Bộ Lạc phế tích đi ra, tùy ý tại một chỗ trong hoang dã dừng lại. Cái này nữ điều khiển viên liền từ khoang điều khiển bên trong rút mấy bình bia lon nước, mà cổ cùng Lý Tam đều chưa bao giờ thấy qua thứ này. Bọn hắn nhìn thấy nữ điều khiển viên mở ra trước một bình bình rượu uống, hai người cũng mới học dáng dấp của nàng đồng dạng uống. Như vậy, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghe ta giảng thuật liên quan tới đưa qua quá khứ chuyện xưa sao? Nữ điều khiển viên uống một hớp làm bia, đem bình xa xa ném ra. Sau đó nàng liền dùng một bộ thê lương tiếu dung nói lời nói này. Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu trước đây thật lâu cố sự, khi đó a. Cổ cùng Lý Tam uống vào bia, nghe nữ điều khiển viên kể ra cái kia đã từng quá khứ, hai người biểu lộ càng ngày càng chấn kinh, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, sau đó cổ bỗng nhiên kêu lên nói, a, đây là Hồng Chi Hiền giả đã từng nói cố sự, cái này chẳng lẽ không phải thần thoại sao? Ha ha, thần thoại. Làm qua hướng biến thành lịch sử biến thành truyền thuyết biến thành thần thoại. Nữ điều khiển viên trong mắt bỗng nhiên có nước mắt. Nàng một thanh lau khô nước mắt, liền rống to, thế nhưng là chúng ta xưa nay không hy vọng cái kia hết thảy biến thành thần thoại a a. Lý Tam lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Vạn tộc phản loạn, sau đó thì sao? Sau đó. Nữ điều khiển viên dùng một loại Lý Tam rùng mình ánh mắt nhìn về phía hắn, nửa ngày rống, nữ điều khiển viên mới nói ra, sau đó. Địa ngục giáng lâm, chúng ta nhân loại, tộc nhân của chúng ta, tại nhất là lúc tuyệt vọng tiếp nạp những cái kia vạn tộc, chúng ta đại lãnh chúa đối bọn hắn đối xử như nhau, còn có hạo. Thê tử của hắn đều là vạn tộc, đều là tinh linh tộc, còn có mang thai, đây hết thảy tất cả đều không có, bọn hắn giết người, không, bọn hắn là tại làm nhục chúng ta nhân loại a. Khi mê vụ phủ xuống thời giờ, bọn hắn làm ra so súc sinh còn muốn ác liệt gấp một vạn lần sự tình đến, bọn hắn chưa từng có biến qua. Bọn hắn chưa từng có thực tình dung nhập chúng ta, bọn hắn cũng chưa hề đều không có ủng hộ nhân loại cách mạng, chỉ cần vừa có cơ hội bọn hắn liền muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. A. À, đại lãnh chúa chia năm xẻ bảy, hạo hạ đạt nhất là tuyệt vọng đại di chuyển mệnh lệnh. Nhiều người như vậy a, tốt đẹp như vậy thế giới a, lập tức toàn bộ cũng bị mất, oa. Nữ điều khiển viên bỗng nhiên lên tiếng khóc trống lên, lúc này, trong bóng tối đi ra một người nam tử. Hắn đi tới lúc liền nghe đến nữ điều khiển viên gào khóc, hắn không nói một lời đi tới nữ điều khiển viên bên cạnh thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó liền một mình bò tới bên trong buồng lái này móc ra một chút bia cùng khói đến, hắn cho nữ điều khiển viên mở ra một lon bia, lại cho cổ cùng Lý Tam một bình, sau đó chính mình hút thuốc, uống vào bia nói, các ngươi đừng trách nàng. Nàng bằng hữu tốt nhất toàn bộ đều chết tại nơi đó. Nàng chỗ trân ái hết thảy đều bị hủy. Để nàng khóc một chút cũng tốt. Nữ điều khiển viên lúc này liền bên cạnh khóc bên cạnh ném loạn lon bia,

chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại bạo lực cụ hiện cảm giác. Đây là dị nhân, mà lại là phi thường cường đại dị nhân. Cổ liền nhìn xem sau lưng Trương Hảo Hoáng lao động những người kia, những này chính là cấm địa nhân loại thành cư dân, cổ nhìn xem bọn hắn tại lao động sau khi cũng thấy cổ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, mặc dù trên mặt còn mang theo bi thương, nhưng là khi nhìn đến cổ ánh mắt về sau. Nhưng đều là nở nụ cười gật gật đầu lấy đáp lại. Không nói những cái khác, cái này tinh thần diện mạo xác thực cùng cổ đã thấy cơ hồ tất cả nhân loại bộ lạc tộc đàn hoàn toàn khác biệt, ánh mắt của bọn hắn bằng phẳng mà không sợ, hành động ngay thẳng mà không sợ, mà lại trong ánh mắt của bọn hắn cũng không có loại kia tuyệt vọng màu xám. Về điểm này, mặc kệ là thương bộ lạc cũng tốt, vẫn là tịch hạng bộ lạc cũng tốt, cổ đều chưa bao giờ thấy qua, chính là hắn chỗ bạn bộ lạc tộc nhân, ánh mắt bên trong cũng mang theo cẩn thận cảnh giác, cùng đối với thiên thời cùng thu hoạch kính sợ. Mà đám người này trong mắt nhưng không có, loại kia bằng phẳng, loại kia không sợ, lập tức để cổ cả người đều tâm tình nhanh vui vẻ lên. Đúng, đồng bọn của ta quân, ngay tại cách nơi này rất xa xôi bên ngoài một nơi cướp đoạt một mảng lớn lãnh địa, có ba cái liên minh, cộng thêm một khối ở giữa khu vực. Lập tức cổ liền đem tam đại liên minh tình huống bên kia đại khái nói một lần, đầu tiên là có Minh Hữu Tịch, sau đó còn có vạn tộc bằng hữu Kim Sĩ, quân ở trong đó không hiểu thấu đạo cổ cái gì, tóm lại hiện tại còn kém không chờ thêm lấy chiếm lĩnh toàn cảnh. Trương Hảo Hoáng sau lưng còn đứng lấy Bắc Minh Côn cùng năm cái Phúc Mang. Bọn hắn nghe được có một cái vạn tộc bằng hữu Kim Sĩ lúc, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, Trương Hảo Hoáng nhíu mày một cái, liền nhìn sắc trời một chút nói, ta có quá nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ta nghĩ ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi chúng ta, đúng không? Đã như vậy, hôm nay liền mở đống lửa tiệc tối tốt rồi. Trương Hảo Hoáng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cấm địa nhân loại thành cư dân, hắn nhưng lại rối trí mà nói, bọn hắn, không, là tất cả chúng ta trong lòng đều tích lũy lấy lượng lớn bi thương cùng vẻ lo lắng, dứt khoát hôm nay liền hảo hảo say một cuộc đi. Ngày mai, chúng ta liền phấn chấn, quét ngang nơi này vạn tộc lại như thế nào? Chương 21, Trương Hảo Hoáng quyết định. Thật sao? Di tộc, vạn tộc thánh vị thần linh khôi phục dấu hiệu, còn có mơ hồ trong truyền thuyết nhân loại thành. Trương Hảo Hoáng yên lặng trầm tư. Ở trước mặt mọi người là liên tiếp phiến đóng lửa, bởi vì rõ ràng xung quanh tình huống, bọn hắn cũng không cần tại cái này trong rừng rậm đợi, đám người liền tới đến ngoài rừng rậm, mà lại cổ càng là khoác lác chính mình bình thường mười mấy linh vị đều là không sợ. Mặc dù Trương Hảo Hoáng bọn người nửa tin nửa ngờ, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra cổ xác thực rất mạnh, cho nên cũng đều nhiều một chút lòng tin. Cái này đống lửa liên miên thật dài, chính là những cái kia sợ hãi rụt rè mới gia nhập nguyên thủy nhân loại, cấm địa nhân loại thành đám nhân loại cũng không có hà khắc bọn hắn, mà là lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ vào cái này đống lửa tiệc bên trong, cũng là ân cần hỏi bọn hắn tính danh, hỏi tình huống của bọn hắn, lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ ăn uống. Mà cổ Lý Tam tự nhiên là cùng Trương Hảo Hoáng bọn hắn ở cùng một chỗ, lẫn nhau hỏi nói lẫn nhau muốn biết sự tình. Cổ cũng đang cảm thán, hắn uống một ngụm cái nào tên là bia đồ uống nói, lúc trước nghe Hồng Chi Hiền giả nói quá khứ thần thoại. Ta còn thực sự tưởng rằng thần thoại đâu, không nghĩ tới thế gian này thế mà thật là có loại kia vĩ nam tử, tuyệt thế anh hào a. Tốt đáng tiếc, thật muốn nhìn mặt hắn một lần. Hồng Chi Hiền giả. Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau lưng Phúc Mang nhóm cũng đang sôi nổi nghị luận, sau đó riêng phần mình cơ hồ trăm miệng một lời nói ra một cái tên tới. Tử Nha Thừa Tướng. Bất quá Tử Nha Thừa Tướng là huyết tộc, dung mạo cũng là phong lưu phóng khoáng, cùng cổ chỗ hình dung già yếu lão nhân lại là hoàn toàn khác biệt, cho nên đám người cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Cổ thế mà không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ là thì thào nói ra, a a a. Hồng Chi Hiền giả nguyên lai tên là Tử Nha Thừa Tướng A, bốn chữ, tốt hiếm thấy. Không phải không phải. Pháo cỡ nhỏ, cũng chính là điên cuồng Phúc Mang chỉ lắc đầu nói, hắn là đến từ Tử Bộ Lạc Nha, Thừa Tướng là hắn chức quan, chức vụ, hắn liền gọi là Tử Nha. A a a. Cổ liên tục gật đầu, lúc này tắm rửa tỷ đột nhiên hỏi, trước ngươi nói cái nào nhân loại thành, là ai nói cho ngươi A? Ngươi không phải tới từ bộ lạc sao? Đúng a, ta là tới bàn bộ lạc cổ, về phần tin tức kia. cổ đang muốn nói ra. Lúc này, Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn đồng thời đem trong mồm rượu đều phun ra, hai người bọn họ đều dùng trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn cổ, một thời gian hai người đều há to miệng, có một loại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cảm giác. Tắm rửa tỷ liền cười ha ha nói, đúng không, lúc ấy ta nghe được lúc cũng là loại vẻ mặt này cùng cảm giác, các ngươi nói đi, những này nguyên thủy nhân loại thật là dám lấy tên đâu, đầu tiên là một cái Nhật Bộ Lạc Thiên, hiện tại lại tới một cái Bàn Bộ Lạc Cổ, nếu không bọn hắn lại làm một cái Hồng Bộ Lạc Quân tốt rồi, ha ha ha. Cái này nhìn những cái kia vạn tộc nhóm còn dám phách lối cái gì? Quân sao? Cổ ăn một miếng thịt, lại uống một ngụm rượu, hắn liền gật đầu nói ra, quân tại Tam Đại Liên Minh thổ địa bên kia chuẩn bị công thành đoạt đất đâu, không sai à, hắn là đến từ Hồng Bộ Lạc Quân. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn che lấy lồng ngực của mình, sắc mặt hai người đều là đỏ lên, bộ dáng này thấy còn lại người đều là không hiểu thấu, lúc này, pháo cỡ nhỏ bên cạnh Phúc Man bỗng nhiên đứng lên hô lớn, mọi người cẩn thận, bọn hắn trái tim đột nhiên cơ tim tắc nghẽn, tránh ra, ta là chuyên nghiệp. Ta tới. Sau đó cái này Phúc Man liền bị Tắm Rửa Tỷ cho một tay ép đến, Tắm Rửa Tỷ cẩn thận hỏi, các ngươi thế nào? Là phải chết sao? Nhưng có Di Ngôn. Trương Hảo Hoán thật vất vả mới thở phào tới, hắn nghiêm túc đối Tắm Rửa Tỷ cùng mấy cái Phúc Man nói ra, cùng đi đọc thuộc lòng chủ nghĩa Mác Lênin kinh điển chương tiết, riêng phần mình đọc thuộc lòng. Được rồi, làm ta không nói, cổ, ngươi nói ngươi là Bàn Bộ Lạc Cổ, còn có một cái Hồng Bộ Lạc Quân là đồng bọn của ngươi, như vậy. Ngươi biết một cái tên là La Người sao? Nhận biết. Cổ gật đầu nói ra, đồng một chút lại nói cái gì vui vẻ a loại hình từ ngữ nha. Kỳ thật hắn rất nhỏ yếu, nhất biết trang bức, lần trước vẫn là dựa vào ta mới đánh bại cái nào thánh vị phân thân hoặc là hình chiếu cái gì, bằng không hắn sớm mất. Trương Hảo Hoán không nhìn thẳng cổ, hắn nhìn về phía Bắc Minh Côn, Bắc Minh Côn lúc này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, hai người nhìn lẫn nhau hồi lâu, mới đồng thời nói ra mấy chữ. Nhân loại thành chiến dịch sao? Bởi vì sương mù về sau, hai người liền bị đại di chuyển. Tùy theo chính là Trương Hảo Hoán bắt đầu truy cầu khôi hài chi lực, mà Bắc Minh Côn thì tại khai phát cá nhân hắn hóa ánh sáng tâm linh vũ trang. Trong thời gian này, hai người đối với tương lai ký ức cũng bị giải phong rất nhiều, mặc dù trong đó rất nhiều cụ thể chi tiết cùng nhân vật cũng còn không nhớ rõ, nhưng là đối với sự kiện lớn thời gian tuyến lại bắt đầu nhớ lại. Tổ cùng tông tại Hồng Hoang Đại Lục Tây phiến khu nhất lên thủy triều, đồng thời còn có một anh hào danh xưng Tây Sở Bá Vương tới sóng vai. Sự bại, vạn tộc phản công, Đông Nam Tây Bắc tứ đại phiến khu đều thành tuyệt cảnh, tổ cùng tông trốn hướng nhân loại thành. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn một người một câu nói, Trương Hảo Hoán thở dài mới nói ra, tính có tổ. Tông, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Nhị Phật, Thánh Chủ, 36 tinh tú, 72 anh hào, càng còn có các phương thần hệ chi đầu nguồn, nhân loại bừng bừng phấn chấn chi khí vận tụ tập nhân loại thành. Lại sau đó. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn đồng thời ngừng âm thanh, hai người thần sắc đều là đau thương, Trương Hảo Hoán lúc này mới nói ra, nguyên lai đã là thời gian này tiết điểm, chúng ta chuyển di tới thời gian vừa vặn phù hợp a. Bắc Minh Côn bắp tiếp tục quyền đầu nói, đúng, chính là thời gian này điểm, ta thần thoại vũ trang. Chính là làm lúc này mà xuất hiện. Trương Hảo Hoán khẽ gật đầu. Lại khẽ lắc đầu, hắn liền nói ra, đây là một cái đại thời đại bắt đầu a. Chúng ta đã ở chỗ này, liền đã chứng minh chúng ta cũng là thuộc về cái này đại thời đại một viên, mà lại đã nhân loại thành vẫn còn, thiên, không. Hiện tại hắn gọi là Hạo, Hạo liền nhất định còn tại, ta nhất định phải cứu vớt Hạo. Bắc Minh Côn hiện tại cũng khôi phục rất nhiều ký ức, hắn như thế nào không biết, Hạo kỳ thật chính là Trương Hảo Hoán mẫu thân. Mẫu thân kiếp trước, mà lại Hạo bản thân liền là bọn hắn vì đó phấn đấu tín ngưỡng một trong. Cho nên quản chi chính Trương Hảo Hoán tính mệnh không được. Cũng tất nhiên sẽ đi cứu viện Hạo, đây hết thảy quả thực là khẳng định. Chỉ là đây là đại thế a, loại này từ tầng tầng mạng che nghiền ép xuống tới đại thế, mà lại là cuối cùng trở thành duy nhất trạng thái đại thế, đừng nói là Trương Hảo Hoán cùng hắn, chính là Hạo dạng này siêu cường giả cùng trí giả đều không thể sửa đổi mảy may, chỉ là tầng tầng mạng che phía dưới, bày ra, cùng chân thực phát sinh kỳ thật có khác nhau rất lớn. Đây chính là một tia tưởng niệm, đây cũng là đại đạo 50, thiên diễn 49 thuyết pháp. Trương Hảo Hoán lúc này liền nhìn về phía cổ đạo, quân giao cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì đâu? cổ trong lòng nhỏ cô. Hắn rõ ràng không nói Quân cho hắn bố trí nhiệm vụ, vì cái gì Trương Hảo Hoáng chắc chắn như thế Quân cho hắn nhiệm vụ đâu. Bất quá cổ mặc dù không phải chính thể hắn, nhưng là đối với nhân loại tộc nhân cũng là để bụng, mà lại hắn phi thường thưởng thức những này từ cấm địa trong nhân loại thành về đến nhân loại di tộc, cái này nhưng so sánh vạn tộc những cái kia di tộc các tiền bối mạnh vô số vạn lần, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát nói ra, Quân để cho ta tới trinh sát địch tình, cùng tùy tiện ta mặc ý hành động, giết chết vạn tộc cường giả, đồng thời nhiễu loạn mảnh này bảy đại liên minh thổ địa. Trương Hảo Hoáng liền hiểu rõ nói ra, thì ra là thế. Vừa lúc Hồng Hoang đại lục Tây phiến khu xuất hiện hỗn loạn bắt đầu, tông mưu đồ ngay tại này. Ta đã hiểu, cổ, chúng ta tới trợ giúp ngươi đi. Trương Hảo Hoáng liền nhìn về phía Bắc Minh Côn, cùng cái kia năm tên Phúc Mang, hắn liền đứng lên đồng thời lớn tiếng đối tất cả cấm địa nhân loại thành đám người nói ra, chư vị, tiếp xuống khả năng không cách nào cho mọi người mang đến an ổn an định, chúng ta nhân loại thành đã không có, muốn khóc có thể khóc lên, nhưng là muốn báo thù người liền nghe ta nói. Chúng ta nhân loại thành là không có. Nhưng là người của chúng ta còn tại. Thiên cũng còn tại. Hắn tại nơi xa xôi tiếp tục cùng vạn tộc chiến đấu, chúng ta một thời gian không qua được, nhưng là chúng ta cũng có thể ở chỗ này chiến đấu. Những cái kia vạn tộc nghĩ muốn giết chúng ta, muốn nô dịch chúng ta, muốn làm nhục chúng ta, các ngươi bên người những này nguyên thủy bộ lạc đồng bào chính là bị bọn hắn như thế đối đãi, một đời lại một đời giết chóc, nô dịch, làm nhục. Cuối cùng đánh gãy chúng ta xương, để chúng ta chỉ có thể quỳ lạy trên mặt đất, đem đầu chôn thật sâu tại hạt cát bên trong, bọn hắn có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Còn có thể dẫm tại thi thể của chúng ta bên trên đối với chúng ta nhổ nước miếng, lớn tiếng nói đây chính là kẻ yếu, đây chính là nô lệ. Các ngươi, nguyện ý không? Năm cái Phúc Mang đều là lửa giận ứa ra cao ba trượng, từng cái nhảy dựng lên gầm lên không nguyện ý. Tùy theo chính là những cấm địa kia nhân loại thành những quân nhân, trong mắt bọn họ cũng là tràn đầy tơ máu, nghĩ đến lúc trước cấm địa nhân loại thành thảm trạng, từng cái cũng đều đứng lên lớn tiếng bào hiếu. Còn lại cấm địa nhân loại thành dân chúng, trong bọn họ có một số người trầm mặc, sau đó yên lặng đứng lên. Những người còn lại cũng đều từng cái đứng lên. Bọn hắn tại cấm địa nhân loại thành lúc, đều là nhất là hiền lành dân chúng, bọn hắn đã không phạm tội, cũng sẽ không muốn đi ức hiếp khác vạn tộc. Tại mấy chục năm như một ngày giáo dục bên trong, bọn hắn là nhất là ủng hộ nhân loại cách mạng chịu chúng, đồng thời, cũng là trong mê vụ thấy được đáng sợ nhất, tàn khốc nhất tràn cảnh người báo thù. Bọn hắn có lẽ không có lực lượng, nhưng là bọn hắn báo thù tâm cũng không bại bởi còn lại nhiều người ít. Trương Hảo Hoáng liền nói ra, như vậy, chúng ta tiếp xuống hành động. Sẽ lấy giải phóng mảnh này bảy đại liên minh tất cả nhân loại. Đồng thời đại lượng sát phạt bất luận cái gì ở đây vạn tộc làm mục đích, tại trong lúc này, các vị bên trong thợ thủ công, công trình sư, có đầy đủ trình độ cùng tri thức nhân viên, cần các ngươi nhận lãnh chế tạo các loại vũ khí, chiến đấu thành lũy, cùng kiến thiết căn cứ trách nhiệm, còn lại nguyên cấm địa nhân loại thành dân chúng, cần các ngươi đến tổ chức nguyên thủy nhân loại đồng bào lao động cùng sinh hoạt, sau đó là chiến đấu. Trương Hảo Hoáng nhìn về phía cổ, hắn nói ra, chúng ta toàn bộ đều gia nhập ngươi. Ngươi muốn làm gì liền đi làm, cho dù là mang theo chúng ta đi chết cũng được, như thế nào? Mang theo chúng ta cùng một chỗ báo thù, mạng của chúng ta sẽ là của ngươi. Cổ yên lặng uống cạn sạch một lon bia, tại bên cạnh hắn, Lý Tam cũng uống hết một lon bia, cổ trước hết nhìn về phía Lý Tam nói, như thế nào? Hiện tại ngươi còn dự định cùng đi với ta chiến đấu đến chết sao? Lý Tam cười ha ha một tiếng. Hắn đem cái này lon bia xa xa ném ra, sau đó liền nói ra, xin cho ta công kích tại cái thứ nhất. Cổ lại yên lặng nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, Bắc Minh Côn, năm cái Phúc Mang, còn có những quân nhân kia. Cùng mặc dù trầm mặc, nhưng là trong mắt đều có không hiểu hào quang tất cả cấm địa nhân loại thành dân chúng. Loại ánh mắt này, loại này hào quang, cổ chưa bao giờ thấy qua, chính là tại Thương bộ lạc Đàm trong mắt, chính là tại Tịch cùng hắn người trong bộ lạc trong mắt. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy bất khuất cùng quyết tử, mà không có loại này chân chính muốn lật đổ vạn tộc, đem vạn tộc cũng đặt ở đồ đao hạ đồ sát hào quang. Cổ biết, Trương Hảo Hoáng bọn hắn là thật nghĩ như vậy, bọn hắn từ trong đáy lòng liền không có vạn tộc hơn người một bậc, chúng ta chỉ là tại vùng vẫy dành sự sống ý nghĩ. Bọn hắn là thật dự định đối vạn tộc báo thù rửa hận, mà không phải chỉ là đến tuyệt cảnh lúc liều mạng một lần. Chính diện ta nghĩ... Ta đại khái bắt đầu hiểu một chút ngươi ý nghĩ, ngươi cùng Đàm bọn hắn khác biệt, ngươi cũng cùng Tịch bọn hắn khác biệt, ngươi nghĩ là vĩnh viễn không lui lại, lấy kẻ yếu chi quyền đã hướng cường giả, bọn hắn cùng ngươi thật giống như a. Ta đã biết. Cổ đứng lên, trên người hắn toát ra sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen này thiêu đốt hướng lên bầu trời, cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều che đậy. Như vậy, hướng vạn tộc báo thù đi. Giết đến bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để chúng ta cũng dẫm lên xương cốt của bọn hắn, đối bọn hắn nhổ nước miếng, sau đó nói cho bọn hắn. Phi. Nô lệ. Chương 22, đổi tên. Đã hiện tại không có thánh vị thần linh tồn tại, bọn hắn đều còn tại ngủ say, vẻn vẹn chỉ là hiện ra khôi phục dấu hiệu, như vậy chúng ta không ngại liền cấp tiến một chút tốt. Trương Hảo Hoán đối với mọi người nói. Bắc Minh Côn liền lập tức nhấc tay nói, ngươi cái gọi là cấp tiến là chỉ cái gì? Trương Hảo Hoán nhíu mày một cái nói thẳng ra là được, không cần nhấc tay, ngươi không cảm thấy ngươi nhấc tay dáng vẻ rất khôi hài sao? Bắc Minh Côn lộ ra một cái quýnh biểu lộ đến, hắn liền nói thẳng, ngươi cái gọi là cấp tiến là chỉ cái gì đâu? Sẽ không phải là muốn học bọn hắn năm người như thế? Vọt tới vạn tộc trước mặt biểu diễn tự bạo nghệ thuật a. Lập tức năm cái phúc mang lập tức trở nên huyên náo, tắm rửa tỷ trực tiếp mặt đỏ lên sắc giận dữ hét, ngươi đang ô miệt cái gì đâu? Cái gì gọi là tự bạo nghệ thuật? Đem lời cho lão nương nói rõ ràng. Đúng đúng đúng. Còn lại bốn cái phúc mang cũng tại ồn ào lấy. Bắc Minh Côn lập tức ngượng ngùng cúi đầu nói, thật xin lỗi, là ta nói sai, ta không nên nói như vậy các ngươi. Tắm rửa tỷ liền trống to, bọn hắn những cái kia tự bạo rác rưởi hành vi cũng xứng xưng là nghệ thuật. Phi. Chỉ có cơ giáp, còn có cơ giáp tự bạo mới có thể xưng là nghệ thuật a. Bốn cái phúc mang lập tức không thuận theo phân loạn quát, không đúng không đúng. Người đối địa đạn đạo đầu đúng là nghệ thuật bắt đầu. Đúng a, cây nấm lớn làm sao lại không phải nghệ thuật. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Tự bạo càng là nghệ thuật bên trong nghệ thuật a. Bắc Minh Côn bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, Trương Hảo Hoán càng là trên trán gân xanh nổi lên, cách mấy giây, Trương Hảo Hoán mới không nhìn năm cái phúc mang, đối với cổ bọn hắn nói rằng, ta ý tứ kỳ thật chính là mặt chữ ý tứ, chúng ta cũng không tránh, cũng không ẩn giấu, ngươi vạn tộc không phải tự kiềm chế lực lượng đến giết chóc chúng ta sao? Chúng ta bây giờ cũng có sức mạnh. Vậy thì đúng lấy giết chính là, cổ, quân đưa cho ngươi mệnh lệnh chính là chạy tới đảo loạn đây hết thảy, vậy ngươi liền giết a. Nhìn thấy thành thị liền giết, nhìn thấy vạn tộc siêu phàm liền giết, sau đó hủy thành diệt địa, vương đối vương. Trương Hảo Hoán chỉ vào cổ, vừa chỉ trên trời, sau đó hắn chỉ mình cùng Bắc Minh Côn, còn có năm cái phúc mang nói, tướng đối với tướng. Tiếp lấy hắn lại chỉ hướng xa xa cấm địa nhân loại thành dân chúng cùng nguyên thủy bộ lạc đám người nói, binh đối binh. Làm gì cân nhắc nhiều như vậy chứ? Trương Hảo Hoán cười lạnh nói, chúng ta đều không phải là cân nhắc quá nhiều người. Nghĩ không rõ lắm, nghĩ đến rõ ràng người đã gọi ngươi qua đây, như vậy thì là muốn mượn lực lượng của ngươi đến đảo loạn tất cả, như vậy chúng ta cứ làm như vậy chính là. Cổ liên tục gật đầu, hắn cảm thấy Trương Hảo Hoán quả thực thuận mắt cực kỳ, hắn vốn là mặt trái nhân cách, bản thân liền rất là bạo ngược, nếu không phải cổ tư tưởng tinh thần đều là chất phát mà đơn giản, chỉ sợ mặt trái hắn vừa xuất thế chính là loại kia giết sạch tất cả, hủy diệt tất cả tồn tại. Chỉ là hắn trước đó bị chính diện cổ lây cùng dạy dỗ, thiên tư chiến lực ý chí toàn thể bị nghiền ép. Này mới khiến hắn xem như an phận thủ thường lên, ít ra tại hắn cảm thấy mình có thể toàn phương diện thắng qua chính diện cổ trước đó, khả năng không lớn sẽ xuất hiện nổi điên tình huống, nhưng đây cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn bạo ngược liền thiếu đi, hiện tại Trương Hảo Hoán đề nghị quả thực chính là cào tới hắn chỗ ngứa. So với cổ hưng phấn, Bắc Minh Côn nghĩ thi càng nhiều hơn một chút, hắn lại hỏi. Nói đến đơn giản, nhưng là căn bản không thể nào làm được có được hay không? Trương Hảo Hoán liền giống như cười mà không phải cười mà hỏi, có cái gì làm không được? Bắc Minh Côn tự nhất ngũ nhất thập nói rằng, trước nói vương đối vương. Cổ thực lực. Ách, bởi vì là cổ, cho nên có thể không cần lo ngại. Cổ nhíu mày một cái, không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn có chút đáng ghét người khác nói thế nào hắn. Cái gì, bởi vì là cổ. Cho nên tuyệt đối không có vấn đề, cái gì, hắn nhưng là cổ a, cái gì bởi vì là cổ, cho nên có thể không cần lo ngại. Như cổ chỉ có hắn một người, hắn sẽ cảm thấy đương nhiên, không sai, hắn chính là cường đại như vậy, nhưng là cái này cổ lại là có hai cái, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, cái này cái gọi là bởi vì là cổ, cho nên tuyệt đối không có vấn đề cũng không phải là đối với hắn nói. Bắc Minh Côn vẫn còn tiếp tục nói, Quảng Chi Tâm Tại không có thánh vị thần linh. Nhưng là nơi này chính là vạn tộc lãnh địa nơi trọng yếu a, bảy liên minh, một cái liên minh ta tính ngươi năm cái linh vị, 50 cái bán thần, hơn ngàn danh truyền kỳ, số lượng này không khoa trương a. Còn lại siêu phàm vô số kể, phàm vật đại quân đến ngàn vạn mà tính, chính là cổ có thể địch nổi cái này liên minh linh vị cùng bán thần, truyền kỳ, còn lại những cái kia siêu phàm cùng phàm vật quân đội cũng cần chúng ta chính mình đến đối mặt a. Hơn nữa còn không phải một cái liên minh, là bảy liên minh, lại thêm còn có theo thời đại trước trở về di tộc, trong bọn họ tồn tại lấy cái gì thần khí a? Thậm chí là tiên thiên linh bảo đều không kỳ quái, ngươi cái gọi là cấp tiến thật sự là muốn chết a. Lần này, liền cổ đều là khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới lúc trước liên hiệp hội nghị lúc, hắn cùng chính thể hắn trực diện cái kia thánh vị hình chiếu hoặc là phân thân, kia kỳ thật căn bản không phải hắn cùng chính thể hắn đủ khả năng đối mặt địch nhân, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch quá lớn, mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng này cổ cảm thấy một lần nữa mà nói, chỉ sợ kết cục sẽ bị sửa cũng khó nói. Đây vẫn chỉ là Giang Đông Cốc Tây khu mang tộc lãnh địa nội tình mà thôi. Tam Đại Liên Minh, cùng đứng tại Tam Đại Liên Minh sau lưng những cái kia đại tộc cường tộc nhóm, bọn hắn nội tình khẳng định càng đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần, không chừng liền thật nhường thánh vị bản thể trong thời gian ngắn giáng lâm cũng có thể, vậy hắn lại tự đại cũng không cảm thấy mình có thể địch nổi thánh vị. Trương Hảo Hoáng liền khẽ lắc đầu nói, Côn, mệnh lệnh này là ai muốn cổ làm? Quân A. Bắc Minh Côn cùng cổ đồng thời nói rằng, sau đó Bắc Minh Côn liền nếu có nhược tư lên, mà cổ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta đã hiểu. Bắc Minh Côn gật đầu nói, vậy thì dựa theo lời ngươi nói tới làm a. Chờ một chút, ngươi biết cái gì? Cổ vội vàng nói, đem lời nói rõ ràng ra tốt a. Ngươi biết cái gì? Sau đó Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn đều dùng một loại mang theo ánh mắt thương hại nhìn về phía cổ. Thấy cổ toàn thân không được tự nhiên, mà hai người liền tiếp lấy bàn về tướng đối với tướng, cùng binh đối binh vấn đề đến, cái này khiến cổ quả thực khó chịu cực kỳ. Đợi cho hai người thảo luận đến không sai biệt lắm lúc, bọn hắn vừa nhìn về phía Lý Tam vẫn luôn rất trầm mặc, cho đến lúc này, Trương Hảo Hoáng mới đúng Lý Tam nói rằng, ngươi là đến từ Lý Bộ Lạc Tam A. Ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta sao? Đương nhiên. Lý Tam đương nhiên nói. Trương Hảo Hoáng trầm tư một chút liền đối Lý Tam nói rằng, những cái kia nguyên thủy bộ lạc nhân loại, ách, thật xin lỗi, ta không phải chỉ ngươi. Không, chúng ta đối với các ngươi, chính là nguyên thủy bộ lạc nhân loại. Lý Tam lại là lắc đầu nói, chúng ta đã không có văn minh, cũng không các ngươi có tinh thần ý chí, đây chính là sự thật, không có gì cần nói xin lỗi. Trương Hảo Hoáng lắc đầu nói, vậy ta liền nói thẳng. Những cái kia nguyên thủy các tộc nhân mặc dù cũng coi là sức lao động, tương lai cũng có thể xem như chiến lực, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là liên lụy. Thậm chí khả năng tại một ít thời khắc mấu chốt phản loạn chúng ta, cho nên ta đã cần bảo hộ bọn hắn, cũng cần đề phòng bọn hắn, nếu như có thể mà nói, người đi thống lĩnh bọn hắn vừa vặn rất tốt. Lý Tam trầm mặt một chút, chua xót mà nói, ta cũng muốn trên chiến trường, có thể chứ? Bắc Minh Côn liền chụp đập Lý Tam bả vai nói, tổng có cơ hội, không phải sao? Lý Tam chỉ có thể gật đầu, hắn là thật tâm mong muốn trên chiến trường cùng huyết tộc đánh nhau chết sống, nhưng là hiện thực vấn đề cũng cần cân nhắc, hắn quá rõ ràng đồng bào của mình nhóm là cái bộ dáng gì. Chớ nhìn bọn họ trong thời gian ngắn bị Phúc Mang cho uy làm cho sợ hãi, nhưng là cái này uy hiếp chỉ là tạm thời, so sánh dưới, thú nhân cùng cổ thú nhân đối bọn hắn uy hiếp kéo dài trên trăm năm thậm chí càng lâu, nô tính đã xâm nhập tới linh hồn của bọn hắn. Một khi chiến tranh tiến đến, nói không chừng tùy tiện một cái vạn tộc chạy đến trước trận một tiếng trống, bọn hắn trực tiếp liền phản loạn cũng có thể, hơn nữa khả năng thật đúng là không nhỏ. Cho nên Trương Hảo Hoáng lo lắng là thật, mà Lý Tam trải qua kia tất cả về sau, hắn cũng là thật có thể hạ phải đi ngoan thủ, liền cùng Phúc Mang nhóm nói như vậy. Những này nguyên thủy nhân loại đồng bào sở dĩ là nô lệ, sở dĩ bị vạn tộc chỗ uy hiếp, bất quá là bọn hắn theo thực chất bên trong đều sợ hãi. Vậy thì biến sao vạn tộc càng khủng bố hơn đáng sợ là được. Lý Tam không ngại giết người đầu cuồng cuồng. Kia tốt. Lý Tam gật đầu đồng ý xuống tới, nhưng hắn vẫn là nói, nhưng là về sau có cơ hội, xin cho ta ra tiền tuyến, ta cũng có thuộc về ta lực lượng. Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn đều là gật đầu, Cổ Thì yên lặng nhìn xem đây hết thảy, sau đó Trương Hảo Hoáng liền phải bắt đầu cho năm cái phúc man phân phó lúc, Lý Tam bỗng nhiên nói rằng, trước đó nghe các ngươi nhất lên thành lập cấm địa nhân loại thành anh hùng. Hắn tên là Thiên, nhưng là hiện tại đổi tên là Hạo sao? Trương Hảo Hoáng sửng sốt một chút, hắn liền nói, không sai, nếu là thời gian này điểm mà nói. Hắn hẳn là tên là Hạo, nguyên nhân ta cũng đại khái có thể đoán được. Hắn vốn là Nhật Bộ Lạc Thiên, hắn trước kia kỳ thật liền có thể gọi là Hạo, kia là hắn bộ lạc tộc trưởng cho hắn lấy danh tự, nhưng là hắn lại vì kia một tia tưởng niệm mà một mực gọi làm Thiên, nhưng là hiện tại, kia tưởng niệm đã không có, cho nên hắn đổi tên gọi là Hạo. Vậy sao? Hạo? Lý Tam trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với danh tự, trong bộ lạc người kỳ thật đều có cái nhìn của mình, họ chính là mình bộ lạc tên. Phía sau tên mới thật sự là thuộc về mình đơn độc ấn ký, trên cơ bản một cái nguyên thủy bộ lạc người, theo sinh ra đến tử vong, ấn ký này biết một mực nương theo lấy bọn hắn. Nhưng cũng không phải là không có biến hóa, Lý Tam từng nghe Lý Nhị nói qua, tại Lý Nhị còn lúc nhỏ, hắn nghe Gia Gia nói qua rất nhiều trước kia bộ lạc lúc chuyện, tại Gia Gia trong miêu tả, trước kia bộ lạc phi thường cường đại, cũng không có bị vạn tộc ức hiếp, khi đó chỉ có một loại tình huống có thể cải biến tên của mình. Cái kia chính là đạt được cái gọi là xưng hào, làm ra cái gì thường nhân không cách nào tưởng tượng công trạng người, bọn hắn liền có thể đạt được cái danh xưng này, đây là tất cả mọi người đối bọn hắn tán thành cùng sùng bái, mà có danh hiệu người, thường thường đều sẽ từ bỏ tên của mình, cái kia chính là bộ lạc anh hùng, mà lúc đó nhân loại bộ lạc bên trong liền có hai ba dạng này anh hùng, bọn hắn có thể không sợ hãi chút nào cùng vạn tộc chém giết, bọn hắn không sợ vạn tộc, ngược lại là vạn tộc sợ bọn họ. Hạo. Lý Tam tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn nhìn về phía xa xa những đồng bào. Những này đồng bào quản chi hiện tại thân ở cấm địa nhân loại thành những đồng bào bên người, cũng vẫn là nguyên một đám lộ ra nhu nhược sợ hãi, từng cái đều là cúi đầu ngồi hoặc là đứng đấy, liền nhìn nhiều người chung quanh mấy mắt cũng không dám. Ta quyết định. Lý Tam bỗng nhiên đối Cổ, đối Trương Hảo Hoáng đám người nói, ta cũng muốn đổi tên, Lý Tam. Đã chết. Ta muốn đổi một cái tên. Cổ không nói chuyện, Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn cũng không nói chuyện, bọn hắn đều cảm thấy một cái nguyên thủy nhân loại đổi không cải danh cũng không đáng kể, ngược lại là năm cái phúc mang hứng thú. Lão Tẩu Thuốc dẫn đầu nói, Megatron như thế nào? Cái tên này vốn là ta muốn lấy, thật là thảo hắn ngựa lại còn nói câu nói đầu tiên là danh tự, chết không yên lành trò chơi công ty. Tới ngươi Megatron. Pháo cỡ nhỏ lập tức bất mãn nói, gọi là khuê gia như thế nào? Cái tên này tuyệt đối sâu tạc thiên a. Không không không, ta cảm thấy hắn tốt nhất cạo trọc, sau đó gọi là đầu trọc chi ít ít ít tốt nhất rồi. Trong lúc nhất thời, Phúc Mang nhóm lại bắt đầu nháo đằng, Lý Tam dường như biết rõ tính cách của bọn hắn như thế, cho nên cũng không lý tới biết, hắn liền nói, ta muốn quản lý ta nguyên thủy những đồng bào. Ta hy vọng bọn họ có thể phấn khởi. Có thể minh bạch nô lệ cái thân phận này là một loại sỉ nhục, ta hy vọng có thể nhường nguyên thủy nhân loại uy danh chấn nhiếp những cái kia vạn tộc, cho nên tên của ta về sau gọi là Nguyên Thủy. Đang khi nói chuyện, Lý Tam trên thân liền có màu xanh quang mang dâng lên, mặc dù không bằng Cổ ngọn lửa màu đen như thế trực trùng vân tiêu, nhưng cũng bốc lên cao ba trượng, cái này màu xanh thanh chi lại thanh, mang theo xanh ngọc, có thể nói ngọc thanh chi sắc. Sau đó Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn lần nữa hóa đá đồng dạng. Chương 23, xâm công như lửa. Băng qua thành phố đó, một tuyến thành phố lớn, chừng hơn 14 triệu nhân khẩu, chính là bảy đại liên minh bên trong Nguyệt Hào Liên Minh thành phố lớn một trong, cũng là Nguyệt Hào Liên Minh phía sau cùng tiền tuyến trung chuyển đầu mối then chốt yếu địa. Bảy đại liên minh cũng không phải là vì kính rõ ràng riêng phần mình ngăn cách, mà là như cài răng lược, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau lãnh thổ lẫn nhau giao thoa, trước tuyến cùng phía sau lãnh thổ ở giữa thường thường dễ dàng trở thành bị thế lực địch chặt đứt điểm yếu, chỗ như vậy bình thường đều sẽ có một tòa thành thị lớn. Cũng là từng cái liên minh gắn bó tiền tuyến trận tuyến yếu địa. Nói chung, dạng này thành phố lớn nó chiến lược quy cách là cơ hội đồng đẳng với liên minh thủ đô. Hoặc là chỉ là gần với thủ đô, tại dạng này trong đại thành thì bình thường đều có ít ra 100 vạn tinh nhuệ quân đoàn phòng giữ đóng quân, hậu bị lính càng là đến 100 vạn mà tính, đồng thời còn chứa đựng có đại lượng vũ khí chiến tranh, đồ ăn vật tư các loại, là đủ để tại chiến tranh lúc bộc phát kỳ, thời gian dài cung ứng tiền tuyến tiêu hao tổng vật tư lính hậu cần căn cứ. Đồng thời, cái kia thành phố lớn thành phòng cũng là dựa theo nhất đẳng chiến tranh tiêu chuẩn kiến tạo. Trên tường thành có đại lượng ma tinh đại pháo, thành thị nội bộ còn có trên 100 chiếc ma pháp chiến hạm, đồng thời còn có ít ra 2 tên linh vị trường kỳ đóng giữ, trên cơ bản đối với 7 đại liên minh lẫn nhau mà nói, dạng này thành thị đều có thể xem như không phá cứ điểm. Nhưng là ngay hôm nay hoàng hôn lúc, bỗng nhiên từ không trung liền có vô cùng vô tận trùng trùng điệp điệp ngọn lửa màu đen từ trời rơi xuống, những này ngọn lửa màu đen tản mát vi một đoàn, dường như vô số màu đen vẫn thạch nhỏ rơi xuống đồng dạng. Tại ngọn lửa màu đen xuất hiện lúc, trong thành 2 tên linh vị liền đã dẫn đầu lên không. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem cái này vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen, riêng phần mình trên thân đều có sôi trào mãnh liệt năng lượng bay lên không, trong lúc nhất thời liền đem bầu trời cho phủ lên thành 2 loại nhan sắc. Nó bên trong một cái linh vị kim sắc đầu A, củ tỏi mũi, miệng có răng nanh, chính là cổ thú nhân bên trong kim sư một mạch, trên người hắn toát ra năng lượng màu vàng ống dòng lũ. Hắn lập tức liền đối bên cạnh một cái khác linh vị nói rằng, ngọn lửa màu đen này không là năng lượng, cũng không phải ma pháp. Nhưng là rất nguy hiểm, ta đến ngăn cản, ngươi đi khởi động thành thị ma pháp trận. Một cái khác linh vị mặc ma pháp trường bào, lại là một gã dung mạo tú lệ bên trong mang theo mỹ hoặc nữ tính, dáng người cũng là vô cùng tốt, sau lưng còn có 2 cái đuôi, nàng gật đầu ra hiệu sau, lách mình ở giữa liền đi tới thành thị chính trung tâm ước chừng 500-600 mét cao địa phương. Sau đó làm tòa thành thị trên mặt đất đều xuất hiện ma pháp quang mang, từng đầu ma pháp quang mang lẫn nhau kết nối, tầm 10 giây sau, trong thành thị liền xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Ma pháp này trận mấy cái đầu mối then chốt chính là trong thành ma pháp tháp. Theo thành thị ma pháp trận khởi động. Theo những này ma pháp tháp bên trong cũng có đại lượng ma pháp sư lơ lửng mà lên, bọn hắn cũng đang nhanh chóng chuyển vận tự thân ma lực. Đem ma lực dung nhập vào riêng phần mình ma pháp tháp phụ tải trung tâm bên trong, vì trên bầu trời linh vị ma pháp sư nhận lãnh ma pháp trận này một bộ phận gánh vác. Cùng lúc đó, trên bầu trời kim sư linh vị, nó bộc phát năng lượng màu vàng ống dòng lũ cũng tiếp xúc đến một đoàn ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen không có gì không đốt, một khi tiếp xúc đến năng lượng màu vàng ống, thậm chí tính cả năng lượng màu vàng ống này đều bị phủ lên xảy ra chút điểm màu đen. Ý đồ đem năng lượng màu vàng ống này cũng cùng nhau thiêu đốt đồng hóa viên ngọn lửa màu đen. Kim sư linh vị khẽ nhíu mày, ngọn lửa màu đen này quả nhiên như hắn cảm giác như thế cũng không phải là năng lượng, cũng không phải ma pháp loại hình, bàn luận đến tính chất, cũng là cùng tâm linh của hắn chi quan cùng loại, nhưng là ánh sáng tâm linh làm sao có thể bộc phát ra dạng này uy thế kinh khủng đâu. Chất trước bất luận, cái này lượng cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương chút a. Bất quá kim sư linh vị cũng là không chút kinh hoảng, mặc dù ngọn lửa màu đen này không có gì không đốt, tính cả hắn kim sư đấu khí đều có thể thiêu đốt đồng hóa. Nhưng là cái này cũng phải nhìn chất cùng lượng đối bính, hắn nhưng là linh vị cường giả a. Lập tức kim sư 2 tay mở ra, từ trên người hắn toát ra năng lượng màu vàng ống lập tức sôi trào mãnh liệt mấy lần còn nhiều, thật dường như biến thành một đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn dòng lũ như thế, đối với không ngừng rơi xuống ngọn lửa màu đen quét sạch mà đi. Mà những này ngọn lửa màu đen một khi bị cuốn vào trong đó, lập tức liền bị mấy hơn gấp 10 lần năng lượng màu vàng ống cưỡng ép chôn vùi, thiêu đốt đồng hóa đặc tính căn bản không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn chỉ quét một cái. Bầu trời 1/3 ngọn lửa màu đen vi không còn một móng. Lúc này, đã có số ít ngọn lửa màu đen đoàn rơi về phía thành thị, ngay tại thành thị này phía trên 500-600 mét độ cao bên trên, một tầng mắt trần có thể thấy to lớn tầng phòng hộ xuất hiện. Cái này tầng phòng hộ phi thường to lớn, đem toàn bộ thành thị toàn bộ đều bao phủ trong đó, mà ngọn lửa màu đen rơi vào cái này tầng phòng hộ bên trên, y nguyên còn tại thiêu đốt, ý đồ đem tầng phòng hộ cũng đồng hóa thiêu đốt viên ngọn lửa màu đen. Điều khiển làm tòa thành thị ma pháp trận nữ tính linh vị cũng là nhướng mày. Nàng cũng là linh vị, cơ hồ trong nháy mắt cũng cho ra cùng kim sư linh vị giống nhau kết luận, lập tức, trên người nàng liền toát ra năng lượng màu xanh lam dòng lũ đến. Theo cái này to lớn tầng phòng hộ xông lên quét một cái, rơi ở phía trên ngọn lửa màu đen cũng giống nhau bị chôn vùi. Giống như này, trước sau bất quá phút thời gian, trên bầu trời tất cả ngọn lửa màu đen toàn bộ bị thanh không, rơi xuống số ít ngọn lửa màu đen cũng toàn bộ bị to lớn tầng phòng hộ ngăn lại cản, một đóa ngọn lửa màu đen đều không có lọt lưới. Tới lúc này, kim sư linh vị cùng nữ tính linh vị đồng thời nhìn về phía bầu trời chỗ cao mổ điểm. Ở nơi đó có một cái hình người đứng đấy, lẫn nhau cách xa nhau ít ra mấy chục vạn mét khoảng cách, nhưng là linh vị lại có thể tùy tiện nhìn thấy. Ngươi là người phương nào? Tới đây muốn chết. Kim sư linh vị tính khí nóng nảy, trước liền trống to. Bất quá trống về trống, hắn cũng không có lập tức xông ra, mà là đem linh giác triển khai tới lớn nhất, cẩn thận quan sát xung quanh tình huống. Còn nữ kia tính linh vị mị hoặc cười một tiếng, cũng dùng năng lượng truyền thâu thanh âm nói, vị bằng hữu này là cái kia liên minh. Thật là tới đây thăm dò chúng ta. Vẫn là nói dự định quy hàng. Theo hai tên linh vị lên tiếng. Xa xa cái kia nhân hình dường như bắt đầu hướng thành thị bay tới, mà tại trong thành thị, đại lượng thú nhân binh sĩ theo trong doanh phòng thoát ra, riêng phần mình cầm lên vũ khí, hướng về thành phòng khu chạy tới, còn có siêu phàm giả nhóm cũng bắt đầu leo lên ma pháp chiến hạm, mặc dù ma pháp chiến hạm còn không có lên không, nhưng là nội bộ tự kiểm đã bắt đầu, bọn hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị lên không tác chiến chuẩn bị. Cái này phát sinh mọi thứ đều tại kim sư linh vị cùng nữ tính linh vị linh giác cảm giác bên trong. Hai người đồng thời cũng cảm giác xung quanh cực phạm vi lớn bên trong. Cũng không có cảm giác được khác linh vị cường giả tồn tại, cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với thiên không bên trên kia đang đến gần hình người cũng tràn ngập tò mò cùng sát ý. Đây là khiêu khích a. Chỉ là một cái linh vị liền dám đến va chạm cái này tòa chiến lược thành thị, huống chi hai người bọn họ cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Trừ không phải là người mới tới là thật quy hàng, lại hoặc là có tình báo quan trọng loại hình, bằng không bọn hắn không ngại cho đối phương một cái đại giáo huấn. Sau đó liền tại bọn hắn có dự định, đồng thời chuẩn bị ra tay giáo huấn lúc, ngọn lửa màu đen theo trên người vừa tới tuôn ra, tuôn ra, tuôn ra. Thảo! Kim sư linh vị trực tiếp gào lên, sau đó hắn cái gì đều không để ý liền hướng trong thành tầng phòng hộ phóng đi. Không sai, hắn năng lượng kim sư đấu khí cũng sẽ không kém hơn ngọn lửa màu đen này. Bất quá là lẫn nhau chất cùng lượng đối trùng mà thôi, hắn nhưng là lừng lẫy nổi danh Rianta công tước một mạch cường giả a, thật là cổ thú nhân bên trong kim sư tộc a, hắn không thể trêu vào a. Cái này trên trời ngọn lửa màu đen trực tiếp.